Chương 1029, chúng ta muốn đi ra ngoài. Thiên ma bộ dáng cho tới bây giờ chưa từng tại Giai Nguyệt trước mặt hiện ra qua, cho nên Giai Nguyệt mới có thể không biết. Không riêng gì Giai Nguyệt, trừ bỏ chủ thần, không người nào biết hắn thiên ma bộ dáng. Chỉ là chính hắn cu nở dê không nghĩ tới, vì lưu tại Trọng Nguyệt bên người, thế mà đem bộ dáng này lấy ra gặp người. Tiêu Lạc nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Phật, nhíu nhíu mày lại, cu nở dê không đi qua, mà là tại Mộng Sắc Vi bên người ngồi xuống. Cung Kỳ nhìn mấy người một chút, quả thực không biết nên nói cái gì, tiếp tục đi thêm vết thương mình. Ngày qua ngày, vốn cho rằng muốn chờ một tháng, có thể Trọng Nguyệt hấp thu Thiên Châu lực lượng thật nhanh, nửa tháng thời điểm liền đem Thiên Châu lực lượng cho hấp thu xong. Hấp thu xong 1.000 vạn năm lực lượng, Trọng Nguyệt trực tiếp từ thiên cấp nhảy vọt qua tất cả tinh cấp. Thực lực cường đại rất nhiều. Phật nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Cứ như vậy, Trọng Nguyệt tại Nguyệt chi giới, liền không có người nào có thể làm bị thương nàng. Bất quá Giai Nguyệt tồn tại quá lâu, 1.000 vạn năm tu vi không đủ để ứng phó Giai Nguyệt, nhìn đến còn phải để cho Trọng Nguyệt đi chỗ nào lịch luyện một chút. Ác ma ngục là cái không sai chỗ, chờ rời đi nơi này về sau, liền để Trọng Nguyệt đến đó đi, ma tộc cảnh địa. Giai Nguyệt cu nở dê không có cách nào trừ ác ma trên ngọn lửa tìm Trọng Nguyệt phiền phức. 1.000 vạn năm lực lượng quả nhiên rất lợi hại. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người vừa cười vừa nói, ta có thể cảm giác được thể nội tràn đầy lực lượng. Mộng Sắc Vi nửa tháng trôi qua, người đã khá nhiều, Tiêu Lạc cũng không sự tình, Phật cũng giống vậy, đương nhiên cùng Kỳ liền khổ cực. Bởi vì tòa cung điện này chỉ có thể ở bên ngoài đợi 10 ngày, có thể vì chờ Trọng Nguyệt hấp thu xong thực lực. Nó dùng bản thân lực lượng chống đỡ lấy tòa cung điện này, vốn cho rằng nam nhân kia tốt xấu muốn giúp một chút, ai biết hắn căn bản liền làm như không thấy, càng nghĩ càng tức giận, cùng Kỳ đứng người lên, nhìn xem mấy người nói ra, nếu như cũng đã hấp thu xong Thiên Châu lực lượng, liền mau mau rời đi nơi này đi. Trọng Nguyệt hôm nay cu nở dê không có chuyện gì, nghe được cùng Kỳ nói như vậy, liền đứng dậy hướng về đường hành lang cửa đi đến. Trước khi đi, Trọng Nguyệt nhìn xem cùng Kỳ nói ra, cảm ơn. Cung Kỳ nghe vậy chừng Trọng Nguyệt một chút, không có cái gì nói. Trọng Nguyệt thấy vậy cũng không cùng nó so đo, mang theo Tiêu Lạc, Ngộng Sắc Vi cùng Phật cùng một chỗ hướng về đi ra bên ngoài. Lần này, từ đường hành lang bên trong đi ra, cũng không có gặp được cái gì không đúng địa phương. Đi ra đường hành lang về sau, chính là rời đi cung điện. Trọng Nguyệt mấy người đứng ở cung điện sau cửa lớn, cho rằng cung điện kia đại môn sẽ tự mình mở ra, có thể chờ 5 phút đồng hồ. Cung điện kia lớn cửa cũng không có động tĩnh. Uy, Tiêu Lạc đưa tay vô vô cửa cung điện, mở cửa, chúng ta muốn đi ra ngoài. Đại môn chỉ có đang trả lời chính xác thời điểm mới sẽ mở ra. Cái kia thanh âm lại chạy ra. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, khoe miệng giật một cái, vậy liền nhanh ra để mục. Xin chờ một chút, chỉnh lý để mục bên trong. Đám người, chờ một hồi, đại môn thanh âm mới lần nữa nhớ tới, để thứ nhất mục tiêu. Tử Liên nữa thích ai? Tần Lãng. Đề thi thứ hai, Trọng Nguyệt, tên ngươi kêu cái gì? Vấn đề này có ma bệnh á? Tiêu Lạc nhíu mày, ngươi không phải đã nói ra nàng tên sao? Tiêu Lạc, đừng làm rộn. Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Lạc nói một câu, sau đó nhìn xem đại môn kia nói ra, tên của ta, Đế Trọng Nguyệt. Bởi vì quen thuộc Trọng Nguyệt đều, đế cái họ này, trên cơ bản không có người nào biết. Đạo thứ ba vấn đề. Đế Sóc ở nơi nào tìm được thân làm hài tử Bạch Xuyên Tây Hoang?